Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4056, coi như chúng mày biết điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Long xông ra cắm đầu vào dưới mặt nước Long Thai Trì liền sau đó. Ru, ru, dưới nước vang lên hai tiếng rồng gầm, chỉ thấy hai thanh kiếm từ dưới nước vút lên, một thanh toàn thân đỏ máu, giống như ngọn lửa đang bốc cháy. Một thanh băng lạnh, trong không khí xung quanh lại tỏa ra hoa tuyết. Hai thanh kiếm khóa chặt kẻ xâm lược Diệp Bắc Minh, sức mạnh thuộc tính hỏa và thuộc tính băng hóa thành hai chân long lao về phía Diệp Bắc Minh, chúng mày có linh khí. Vừa hay để tao sử dụng, Diệp Bắc Minh không những không lùi lại, ngược lại chủ động tiến lên, bước một bước đến trên không đỉnh đầu hỏa long, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay hầm hầm chém xuống xuống, choang. Một tiếng vang lên, hỏa long gào thét một tiếng rồi chìm xuống nước hồ, lập tức tắt ngấm. Chém ra đường kiếm thứ hai lên trên đầu của băng long, rắc rắc, băng long hóa thành mảnh vụn ngập trời, tan chảy, hai thanh kiếm kêu lên một tiếng, biết rằng không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh, quay người đi xuống Long Thai Trì. Đi đâu hả? Diệp Bắc Minh khế quát, bước đuổi theo, kiếm càn khôn chấn ngục chém ngang đập lên thân của thần kiếm, choang, choang, hai tiếng thanh thúy, hai thanh thần kiếm lập tức bay đi, cắm vào một khối đá nham. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, lần lượt dẫm lên trên tay cầm của thanh kiếm. Tao biết chúng mày đã sinh ra khí linh, cho chúng mày hai lựa chọn, thứ nhất, thần phục. Thứ hai, hoàn toàn tiêu hủy. Kiếm càn khôn chấn ngục lơ lửng trên không trung, hai thanh thần kiếm giãy giụa vài cái mang tính tượng trưng, rồi không phản kháng nữa. N.S. coi như chúng mày biết điều, Diệp Bắc Minh động ý niệm, thu hai thanh thần kiếm vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Phía xa, Trần Lục chỉ nhìn cảnh này cười không được khóc không xong. Đã đền phu nhân còn mất cả lính, thần kiếm mà nhà họ Trần bồi dưỡng triệu năm, khó khăn lắm mới sinh ra khí linh, vậy mà mất rồi. Lúc này, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.